Kamen Rider xâm lấn comic, chương 24, SHIELD phản ứng. Góc truyện audio.com, những cái người này thần sắc ngốc trệ hoặc kích động quan sát cái này phá vỡ bọn hắn thế giới quan trận chiến. Đầu tiên là một cái cao hơn 2 mét thạch nhân xuất hiện điên cuồng tàn phá cùng tấn công cảnh sát. Sau đó lại xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng áo giáp người đem cái kia thạch nhân đánh bại. Đây hoàn toàn chính là Ultraman đánh quái thú tiết tấu A. Ở khu vực này cũng không phải có rất nhiều người. Ngoại trừ cảnh sát ra thì còn một nhiều người sinh sống gần khu vực này bị chiến đấu mang tới rung động hấp dẫn tới. Sự kiện rung động thế này hấp dẫn không ít phóng viên tới quay phim. Toàn bộ trận chiến đầu bị bọn hắn quay chụp được. Cũng có không ít người sử dụng điện thoại để quay chụp đăng tải lên Internet. Rosen dám khẳng định ngày mai hắn nhất định sẽ lên trang đầu tờ báo. Bất quá đó là nếu như không có SHIELD can thiệp. Mặc kệ những người này, Rosen đi đến gần đó một chiếc xe máy. Đây chính là Kamen Rider ISA chuyên dụng xe máy ISA Lion. Có được ISA System, Rosen đương nhiên cũng có thể sử dụng những cái khác vũ khí. Rất nhanh Rosen liền biến mất khỏi đám người tầm mắt. Lúc này ở cách Rosen chiến đấu địa phương hơn 10 mét bên trong đang quay chụp đám người có một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân nhìn về phía biến. Mất Rosen bóng lưng ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó hắn liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đặt ở bên tai. Nếu Rosen còn ở đây thì hắn nhất định sẽ biết người nam nhân này chính là SHIELD cấp 6 đặc công Phil Coulson. Cục trưởng cái kia ăn mặc màu trắng áo giáp người đã đi rồi. Chờ đến kết nói về sau, Phil Coulson nhàn nhạt nói. Ngươi quay về đi Coulson, bên ta cũng đã mất dấu hắn, ta sẽ để người qua chỗ ngươi giải quyết. Bên trong điện thoại truyền ra nhàn nhạt âm thanh nói. Ta minh bạch cục trưởng, Phil Coulson nhàn nhạt nói. Sau đó liền cúp máy rồi đi đến chỗ đậu xe. Lái xe rời đi, tại SHIELD tổng bộ lúc này. Ở bên trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh là mấy chục cái máy tính. Bên trong là có vô số người đang liên tục thao tác. Ở trong căn phòng trung tâm, Nick Fury nhìn vào bên trong màn hình lớn. Sau đó lại nhìn qua bên cạnh hắn trợ lý Maria Hill mở miệng nói. Có tra được tung tích của người thần bí kia không? Không được, đối phương giống như là đột nhiên biến mất một dạng, hoàn toàn bốc hơi không còn dấu vết gì. Cả vệ tinh cũng không tra được dấu vết gì. Maria Hill lắc đầu nói. Nick Fury nghe xong liền rơi vào trầm tư. Một lát sau đó hắn liền ở bảng điều khiển bên trong ấn một cái nút. Ngay lập tức màn hình lớn bên trong liền xuất hiện hình ảnh. Từ lúc đã biến thành thạch nhân Franklin xuất hiện cùng cảnh sát chiến đấu. Sau đó Rosen xuất hiện biến thành Kamen Rider ISA một màn. Sau đó cùng thạch nhân giao chiến. Tất cả liền toàn bộ đều được ghi chép lại. Cục trưởng, nhìn xem qua những cái này hình ảnh. Cái này thần bí nhân lực lượng hẳn là từ hắn cái đeo trên người cái kia ám kim thắt lưng. Cái kia màu trắng áo giáp là từ cái kia thắt lưng triệu hoán đi ra. Maria Hill nhìn bên trong màn hình truyền đến hình ảnh sau đó nhìn về phía Nick Fury nói. Nhìn thấy ISA System lúc Maria Hill thật bị rung động rồi. Đây hoàn toàn có thể coi là hack khoa học kỹ thuật. Ngươi nói không sai, nhưng mà dạng này công nghệ ở trái đất vẫn chưa thể nghiên cứu ra được. Ít nhất cũng phải hơn 20 năm sau mới có thể làm ra được. Nick Fury nhàn nhạt nói. Cục trưởng, ý của ngươi là đây là công nghệ ngoài hành tinh. Maria Hill kinh ngạc nói. Cái này ta cũng không thể khẳng định được. Cũng có thể cái này thắt lưng là do ai đó chế tạo ra. Nick Fury suy tư một chút rồi nói. Có khi nào là do Tony Stark không? Không thể nào. Hắn thời gian này toàn là đi trêu chọc mấy cái kia nữ minh tinh. Làm gì có thời gian làm ra được thứ này. Hơn nữa ta cũng không nghĩ rằng hắn có thể làm ra được dạng này công nghệ. Nick Fury lắc đầu nói. Tony Stark đúng là thiên tài về công nghệ nhưng vẫn chưa giỏi đến mức có thể chế tạo ra được dạng này khoa học kỹ thuật. Hugh, có hay không khống chế lại tin tức lan ra? Nick Fury nhìn đặc vụ Hugh nói. Có thể, lần này người chứng kiến không nhiều lắm. Video lan truyền trên mạng chúng ta có thể nhanh chóng xóa đi. Khoảng hơn một giờ là có thể giải quyết. Hugh gật đầu nói, tốt lắm, như vậy đem mọi thứ khống chế lại. Cử một đội đi tới hiện trường cùng cảnh sát giải quyết. Nick Fury gật đầu nói, hiện tại thế giới còn chưa sẵn sàng tiếp nhận những chuyện như thế này. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng. Cho nên bọn hắn tạm thời phải đem chuyện này ẩn giấu đi. Cái kia mặc áo giáp thần bí nhân trước mắt để qua một bên. Bây giờ chúng ta còn có chuyện cần phải lo lắng hơn. Nói xong Nick Fury liền thao tác bảng điều khiển để cho hình ảnh trên màn hình dừng lại ở đã hóa thành thạch nhân Franklin. Mặc dù hình dạng đã xảy ra biến hóa nhưng ta nhớ được người này chính là có tên trong danh sách năng lực giả đi. Tại sao lại để hắn gây ra chuyện lớn như vậy? Giám sát hắn đặc vụ đang làm gì? Nick Fury giọng điệu có chút tức giận quát. Franklin cái này năng lực giả nhưng là đang được một cái đặc vụ SHIELD giám sát. Làm thế nào lại có thể trở thành hắc bang thủ lĩnh? Đối với một cái đã có trong danh sách năng lực giả SHIELD luôn giám sát bọn hắn mọi hoạt động. Cái này Franklin mặc dù tính khí cùng làm người không tốt nhưng hắn cũng không thể nào nhanh chóng như vậy thành lập một cái hắc bang lớn như vậy. Trong đây nhất định có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn ở ngay bên trong SHIELD. Nếu không Franklin làm sao có thể có được nhiều như vậy vũ khí để cùng những cái hắc bang khác giao dịch hơn nữa còn trong thời gian dài như vậy. Bên trong SHIELD nội bộ nhất định là xảy ra vấn đề. Nick Fury nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. Đối với SHIELD hiện tại đang làm gì Rosen không biết. Hiện tại hắn còn đang ở trong căn hộ kiểm kê lại thu hoạch đây. Giải quyết hắc ưng bang cùng Franklin khiến cho Rosen nhận được rất nhiều điểm giá trị. Ngoài ra còn có nhiệm vụ ẩn phần thưởng đang chờ hắn xem xét đây. Cách chương.